Tinh giới, chương 1781, chiến huyết phần, gocchuyenaudio.com, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trùng Hoàng nói, cùng phía trước kêu đội trưởng bất đồng, lúc này Trùng Hoàng bọn họ kêu kia thanh âm bên trong ẩn ẩn đã muốn là có một ít cung kính ý. Phía trước Trùng Hoàng bọn họ cũng kêu đội trưởng, nhưng là khi đó, Lâm Thiên thực lực cũng chính là cùng bọn họ ở cùng cấp bậc, nhưng là hiện tại, tuy rằng không có so qua, bọn họ trong lòng cũng là rõ ràng, Lâm Thiên thực lực hẳn là đã muốn là so với bọn họ cao thượng không ít. Mà đến lúc đó, Lâm Thiên nếu thành tựu chúa tể, lại rất xa ở bọn họ phía trên. Các ngươi, ngàn vạn đừng tưởng rằng ta chỉ là nói giỡn, tuy rằng mà nói bắt người trong lời nói đối ta tiêu hao cũng là có một chút đại, nhưng là kia một chút tiêu hao ta cũng không phải rất để ý. Huyết phần thanh âm lại một lần nữa truyền xuống dưới. Lâm Thiên sắc mặt âm trầm, tuy rằng đến lúc đó đạt tới chúa tể sau có thể sống lại người, nhưng là Lâm Thiên cũng không hy vọng Chu Giao các nàng bị bắt sau đó bị giết chết. Nếu huyết phần tên kia giết người quá nhiều trong lời nói, đúng như hắn theo như lời, đến lúc đó căn bản là sống lại không được nhiều người như vậy. Rời đi trong hồ, nếu hắn tưởng chiến, như vậy liền cùng với một trận chiến. Chúng ta liên hợp chiến trận dưới, thực lực so với hắn hẳn là chỉ cường không kém. Lâm Thiên trầm giọng nói, Long Đằng nói, tên kia thực lực hiện tại khẳng định không quá cường, nói cách khác hắn căn bản là không cần như vậy tính kế chúng ta. Sau lại còn bị một ít thương, thực lực càng thấp một chút, chúng ta cần để ý cũng hắn sắp chết phản kích. Triệu gia hóa thân đến, Lâm Thiên thanh âm vang lên, trong nháy mắt thời gian, bọn họ hóa thân cũng đã là toàn bộ Triệu đi ra. Đội trưởng, ngươi, Y Toa Đa Lạp kinh ngạc nói, vốn là của nàng hóa thân số lượng nhiều nhất, nhưng là lúc này, Lâm Thiên hóa thân số lượng cư nhiên là vượt qua nàng. Y Toa Đa Lạp hóa thân cũng chính là 30 đến, nhưng là Lâm Thiên, lúc này hóa thân cũng là đạt tới 40. Theo phía trước 17 đạt tới 40, theo này là có thể nhìn ra đến Lâm Thiên thực lực khẳng định là tăng lên khá nhiều. Thực lực tăng lên một chút, hóa thân hơn một ít thực bình thường. Lâm Thiên nói, hắn nói xong lập tức liền khống chế được chiến trận bay nhanh tại kia trong hồ bay lên lên. Bên hồ kia hắc bào lão giả nhìn chăm chú vào trước mặt hồ chính là ngắn ngủn thời gian, một cỗ cường đại hơi thở liền theo kia trong hồ bay nhanh thượng thăng lên. Thật sự là nghe lời tốt lắm, tốt lắm. Huyết phần cười khẽ nói, lúc này, Lâm Thiên bọn họ tạo thành vạn pháp chiến trận đã muốn là xuất hiện ở tại huyết phần trước mặt, bất quá có màu bạc quang mang bao phủ, huyết phần cũng là cũng không thể nhìn đến vạn pháp chiến trận tình huống bên trong, tự nhiên, cũng là nhìn không tới bên trong Lâm Thiên hóa thân đã muốn là so với phía trước hơn rất nhiều. Vì làm cho huyết phần tên kia không nghi ngờ, lúc này vạn pháp chiến trận hiển lộ ra đến uy thế cũng chính là cùng bọn họ phía trước thực lực tạo thành vạn pháp chiến trận khi uy thế tương đương. Đương nhiên, tuy rằng uy thế cũng không có hiển lộ nhiều như vậy, nhưng là vạn pháp chiến trận chân thật thực lực so với trước kia Lâm Thiên bọn họ tạo thành vạn pháp chiến trận thực lực cũng là muốn tăng lên không ít. Mạo giả thiên đạo, dù chúng ta tiến vào ma cung bên trong, dĩ vãng năm tháng, lại tàn sát rất nhiều thiên đạo cấp cường giả, huyết phần lão nhân, người đáng chết. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, lạnh lùng thốt, hỗn chướng này nọ, dám cùng bổn tọa nói như thế. Chính là một ít thiên đạo cấp tiểu tử kia, bọn họ tài cán vì bổn tọa kính dâng, đó là bọn họ phúc phận. Kia hắc bào lão giả quát mắng, như thế nào, còn muốn đoan một chút tiền bối cái giá. Lâm Thiên cười lạnh nói, của ngươi gây nên, thật sự là không xứng với thân phận của ngươi, nếu làm cho khác chúa tể cấp cường giả biết được ta cũng không biết ngươi phải tự mình hé ra nét mặt giả nua hướng làm sao phóng. Hoặc là, ngươi căn bản là không cần tự mình hé ra nét mặt giả nua. Cũng là người căn bản không có mặt kia khuôn mặt đã sớm không cần. Kia hắc bào lão giả đầu tiên là tức khí, bất quá ngắn ngủn thời gian liền khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói. Không có gì người sẽ biết bởi vì các ngươi sẽ chết đi, ngươi hẳn là Lâm Thiên đi, làm ngươi vừa mới một phen nói hồi báo, Lâm gia người, đến lúc đó đều đã chết đi sau đó đi cùng ngươi. Hiện tại các ngươi liền đều chết đi đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Thiên, trong nháy mắt thời gian liền ám xuống dưới, Lâm Thiên bọn họ vị trí nơi này khắp thiên địa ở ngắn ngủn thời gian cũng đã là hắc ám một mảnh, trong bóng tối cũng chính là Lâm Thiên bọn họ tạo thành vạn pháp chiến trận còn tàn ra một chút hào quang, bất quá kia hào quang cũng là cũng không thể khuếch tán quá xa. Không nghĩ trước kia căn cứ cẩn thận vì thượng nguyên tắc kiến thành này một cái thôn thiên trận hiện tại nhưng thật ra có thể tạo được tác dụng. Các ngươi, ngay tại này thôn thiên trận bên trong chết đi đi, về phần các ngươi linh hồn, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không lãng phí. Huyết phần thanh âm ở trong bóng tối vang lên, hắn thanh âm, lúc này giống nhau là vang lên ở tại khắp thiên địa bên trong. Quả nhiên là có thiết chí, chúa tể cấp cường giả, chẳng sợ hiện tại thực lực hàng đến băng điểm, tưởng đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, bởi vì trong lòng sớm đã có như vậy phòng trừng, cho nên đối với cho hiện tại xuất hiện tình huống như vậy Lâm Thiên cũng không có quá mức lo lắng. Này đại trận khẳng định là rất lợi hại, nếu huyết phần thực lực không khỏi, chính là chúa tể cấp cường giả thân ở này trong trận cũng khả năng có chết khả năng, nhưng là nay, huyết phần thực lực cũng là ở tương đương thấp trình độ. Thân mình thực lực thấp, đại trận uy lực có thể phát huy ra bao nhiêu đến chính là một vấn đề, hơn nữa, có thể chống đỡ bao lâu, này cũng là một vấn đề. Càng chống đỡ lâu, huyết phần thương thế sẽ càng nặng, thực lực sẽ càng thấp một phần. Lâm Thiên trong lòng muốn làm chính là kiên trì nhiều một chút thời gian làm cho huyết phần thực lực không ngừng mà tiêu hao, đến lúc đó tái vừa mới đưa hắn cấp đánh chết. Thôn Thiên Phệ Địa, huyết phần thấp giọng nói, kia trong bóng tối đột nhiên truyền ra đến đây một tiếng thú giống tiếng động, một chiếc hình thể tương đương khổng lồ cự thú lập tức xuất hiện ở tại vạn pháp chiến trận thực lực tuy rằng bốn phía lộ vẻ hắc ám, nhưng là có vẻ gần địa phương, Lâm Thiên bọn họ vẫn là có thể thấy rõ sở. Vạn pháp chiến trận trong vòng, sở hữu mọi người là tinh tường thấy được kia xuất hiện ở tại vạn pháp chiến trận phụ cận cự thú. Kia cự thú nổi giận gầm lên một tiếng sau, cự miệng mở ra, lập tức liền hướng về vạn pháp chiến trận hình thành ngân bàn cắn tới. Kia cự miệng cắn được ngân bàn phía trên, nhất thời một cỗ cường đại áp lực cũng đã là truyền. Cốc truyện audio.com, đến Lâm Thiên bọn họ mỗi người trên người. Nếu Lâm Thiên thực lực cũng không tăng trưởng rất nhiều trong lời nói, này một cỗ áp lực đã muốn là không sai biệt lắm đạt tới vạn pháp chiến trận có thể thừa nhận cực hạn, nhưng là bởi vì Lâm Thiên thực lực tăng lên, này một cỗ áp lực đối với Lâm Thiên bọn họ mà nói tuy rằng cường đại nhưng là nhưng sẽ không cho bọn hắn không thể chống đỡ cảm giác. Đương nhiên, tuy rằng có thể so sánh góc thoải mái mà chống đỡ, nhưng là Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài kia vạn pháp chiến trận hình thành màu bạc quang quyền tại kia cự thú cự miệng trong vòng chậm rãi biến hình, màu bạc quang mang cũng là bay nhanh rung động, xem như vậy, rất một loại Lâm Thiên bọn họ hình thành vạn pháp chiến trận sẽ thoát phá cảm giác. Cùng bổn tọa đối nghịch các ngươi, chán sống. Huyết phần lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Thiên bọn họ tạo thành vạn pháp chiến trận thô vừa thấy đi lên vận dụng như vậy thủ đoạn đối hắn tựa hồ là không có gì ảnh hưởng, nhưng là nếu cẩn thận quan sát trong lời nói sẽ phát hiện hắn thân mình cư nhiên là ở hơi hơi rung động, hơn nữa phát ra hơi thở có dần dần yếu bớt xu thế, hiển nhiên, vận dụng như vậy thủ đoạn với hắn mà nói áp lực cũng là tương đối lớn. Thời gian không ngừng mà, huyết phần không ngừng mà tăng áp lực tự mình tiêu hao là càng lúc càng lớn, nhưng là kia ngân bàn tuy rằng biến hình càng lúc càng lớn, cũng là cư nhiên vẫn chi chống đỡ xuống dưới. Ta đổ muốn nhìn các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Huyết phần lạnh giọng nói, ở hắn xem ra, nếu tái thêm một chút lực Lâm Thiên bọn họ chiến trận hẳn là có thể hủy diệt rồi, chỉ cần chiến trận hủy diệt Lâm Thiên bọn họ tất nhiên bản thân bị trọng thương, đến lúc đó xử lý Lâm Thiên bọn họ liền phương tiện rất nhiều. Lão vương bát người đã chết chúng ta cũng sẽ không từ. Lâm Thiên tiếng mắng theo vạn pháp chiến trận trong vòng truyền đi ra kia thanh âm nghe đi lên là tương đương gian nan mới thành từ mình chủ nhân miệng phát ra đến, này không cần phải nói là Lâm Thiên giả vờ, bọn họ tình huống hiện tại kia so với huyết phần tưởng tượng bên trong nhưng là tốt nhiều lắm. Chết đã đến nơi, liền cho ngươi mạnh miệng trong chốc lát. Của ngươi mỗi một câu mạnh miệng đến lúc đó đều đã tính đến của ngươi thân nhân các bằng hữu trên người. Huyết phần tận lực làm cho tự mình thanh âm bình thản nói. Lâm Thiên lúc này, vốn áp lực cũng không phải quá lớn, nhưng là hắn làm bộ đã muốn thị xử ở tại cực hạn, mà huyết phần tắc vừa lúc tương phản, hắn tiêu hao tương đương đại, hiện tại cũng là chứa tự mình căn bản là không có bao nhiêu đại tiêu hao. Lão cẩu, ngươi thật sự là cấp chúa tể mất mặt ngươi người như vậy, sợ là không có gì một cái này khác chúa tể cấp cường giả cùng ngươi vì hữu đi. Lâm Thiên mắng, tiểu tử chết đã đến nơi, còn dám ở bổn tọa trước mặt chơi tâm cơ. Ngươi hay là còn cho rằng tự mình có thể sống đi xuống bất thành. Nói cho ngươi cũng không phòng, bổn tọa cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình, ngươi nếu là có kia bản sự giết được bổn tọa như vậy tuyệt đối không có người tiến đến tìm ngươi trả thù. Huyết phần âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta sở liệu không lầm nói, các ngươi hiện tại đã muốn là ở cạn kiệt sinh mệnh tiềm lực chống đỡ đi ta đổ muốn nhìn các ngươi còn có thể chống đỡ vài phút. Lâm Thiên lúc này cũng là cũng không có nói nữa, toàn lực khống chế được vạn. Cốc truyện audio.com, pháp chiến trận muốn cho vạn pháp chiến trận biểu hiện cũng sắp hỏng mất không thể làm cho huyết phần phát hiện dị thường, này thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Thời gian, ngay tại Lâm Thiên bọn họ hai phương không ngừng mà chống đỡ giữa bay nhanh đi qua. Lâm Thiên bọn họ một bên kia ngân bàn trở nên càng ngày càng vặn vẹo thoát phá giống nhau ngay tại tiếp theo giây, mà huyết phần nơi nào, hắn tiêu hao cũng đã muốn là tương đương hơn, lúc này hắn có thể lựa chọn buông tha cho, nhưng là nếu lựa chọn buông tha cho trong lời nói, hắn trong lòng rõ ràng, nếu làm cho Lâm Thiên bọn họ hoãn quá khí đến, hắn chỉ sợ cũng không có thực lực diệt được Lâm Thiên bọn họ. hắn thương thế trong lời nói tưởng khôi phục tuyệt đối so với Khởi Lâm Thiên bọn họ hoãn quá khí đến muốn thong thả nhiều lắm. Chết thiệt, chỉ có thể vận dụng kia một chiêu, bằng không như vậy tiêu hao dần, đến lúc đó tưởng khôi phục sợ là không có khả năng. Đột nhiên Huyết Phần hít sâu một hơi trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.